Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 788, mọi người khiếp sợ. Kiếm nói giảng bài, Vô Thương quay đầu nhìn về phía giật mình ba người, tùy ý nói: "Hôm qua ta nếm thử lấy đem linh hồn chi lực rót vào sau, ta cạn đánh đã thành công lột xác thành Trảm Phách Đao." Nói hắn đem Trảm Phách Đao từ trong vỏ đao rút ra hơn nửa, lộ ra đen kịt thân đao. Cái gì? Hinamori, Momo, Rukia, Renji ba người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vô Thương trong tay Trảm Phách Đao. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ba người bọn họ đêm qua phấn khởi dưới tất cả đều là thử lấy tu luyện linh áp hoặc là rót vào linh hồn chi lực tới dựng dưỡng cạn đánh biến thành Trảm Phách Đao. Nhưng là trừ linh áp phương diện tu luyện có chút tiến triển ở ngoài, cạn đánh căn bản nhất chỉ vào tĩnh cũng không có. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Vô Thương trong tay rõ ràng có khác với cạn đánh trường đao. Ba người nơi nào sẽ nghĩ đến Vô Thương chỉ là một đêm công phu cư nhiên liền đem cạn đánh lột xác thành Trảm Phách Đao. Vô Thương ngươi thật là lợi hại a, cư nhiên nhanh như vậy liền nhượng cạn đánh tạo thành Trảm Phách Đao. Kinh ngạc đi qua, Hinamori Momo nhất thời mặt đầy sùng bái nhìn xem Vô Thương. Cái này là siêu đẳng thiên phú tư chất sao? Quả nhiên là thật sự thiên tài cấp nhân vật. Rukia cũng là khâm phục nhìn xem Vô Thương. Nàng có thể cảm giác người nam nhân trước mắt này sau này nhất định sẽ trở thành là nhượng người ngửa mặt trông lên tồn tại. Đáng ghét, mới vừa vào học viên thì có lớn như vậy chênh lệch sao? Renji ghen tị hâm mộ hận nhìn xem Vô Thương. Vốn là có thể tiến vào tinh anh Madara hắn vẫn cao hứng gần chết. Kết quả tao ngộ gần như biến thái Vô Thương liên tục đả kích. Trong lòng tràn đầy buồn bực. Đối mặt ba người vẻ mặt biến hóa, Vô Thương chỉ là khẽ mỉm cười. Đem Trảm Phách Đao thu nhập vỏ đao sau liền cùng giống như hôm qua tùy ý ngồi vào Hinamori Momo bên trên. Theo lấy thời gian trôi qua, bên trong phòng học học viên cũng càng ngày càng nhiều. Mà chờ đến giảng bài đã đến lúc sau, cây gai làm sao ngâm Hào Lang cũng là đúng lúc bước vào trong phòng học. Cây gai làm sao ngâm Hào Lang chạm đăng bục giảng nơi, liếc nhìn lại tự nhiên nhìn thấy cơ bản mỗi một học viên đều là mang theo một vòng mắt gấu mèo. Bất quá đối với cái này loại hắn chính là chuyện thường ngày ở huyện. Bởi vì lấy hướng không có giới vừa vặn nhập học, học viên đều sẽ có loại tình huống này. Xem ra mọi người tối hôm qua sau khi trở về hẳn đều rất hưng phấn. Bất quá lão sư tại nơi này còn là phải nói cho các ngươi biết. Tu luyện linh áp có lẽ tương đối dễ dàng. Nhưng là muốn đem cạn đánh biến thành chính mình Trảm Phách Đao cũng phải cần thời gian dài bồi dưỡng mới được. Coi như là bây giờ Trinh Linh Đình 13 GTI các đội trưởng ban đầu ít nhất cũng là tiêu phí một tuần lễ thời gian mới thành công. Cây gai làm sao ngâm Hào Lang cười tủm tỉm nói. Đối với cây gai làm sao ngâm Hào Lang nói, trong phòng học các học viên nhất thời đều là tỏ ra có chút ngượng ngùng lên. Hiển nhiên cũng là biết rõ mình tình huống. Bất quá đang lúc này, Hinamori Momo chính là giơ tay lên, yếu ớt nói. Nhưng là, lão sư kia, Vô Thương đồng học thật giống như đã đem cạn đánh biến thành Trảm Phách Đao. Cây gai làm sao ngâm Hào Lang nói muốn phải đem cạn đánh biến thành Trảm Phách Đao ít nhất cần phải hao phí một tuần lễ thời gian. Nhưng vấn đề là ngay mới vừa rồi Hinamori Momo nhưng là liền thấy Vô Thương chỉ qua một đêm liền đem cạn đánh biến thành Trảm Phách Đao. Đơn thuần nàng tự nhiên muốn chỉ ra lão sư trong những lời này vấn đề. Vô Thương bất đắc dĩ nhìn bên người Hinamori Momo. Chợt cũng là phát hiện Hinamori Momo vừa nói sau, bất kể là giảng đài thượng biểu tình cứng ngắc ở cây gai làm sao ngâm Hào Lang vẫn là bên trong phòng học những học viên khác đều là xoát thoáng cái toàn bộ quay đầu không tưởng tượng nổi nhìn kỹ. Hướng mình, Vô Thương đồng học, Hinamori Momo đồng học nói là thật sao? Người cạn đánh thật đã biến thành Trảm Phách Đao. Cây gai làm sao ngâm Hào Lang có chút lắp ba lắp bắp nói. Cái này thời gian Vô Thương tự nhiên chỉ có thể đứng lên tới cùng mới vừa rồi một dạng đem Trảm Phách Đao từ trong vỏ đao rút ra hơn nửa. bất đắc dĩ nói, đúng vậy lão sư, hôm qua dựa theo ngươi giáo sư phương pháp thử sau, ta cạn đánh đã biến thành chảm phách đao. Thật là a, vô thương đồng học đao thật cùng ngay từ đầu cạn đánh khác nhau. Cái này cũng quá khoa trương đi, một đêm trên cư nhiên liền nhượng cạn đánh biến thành chảm phách đao. Lão sư không phải nói coi như là các đội trưởng cũng là cần một tuần lễ thời gian sao? Cái này tính là gì? Lợi hại, vô thương đồng học quả nhiên là một cái thiên tài. Nhượng hắn thành cho chúng ta tổ thứ nhất tiểu tổ trưởng quả nhiên danh xứng với thực. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong phòng học các học viên một mảnh xôn xao nhiên. Không ngừng phát ra tiếng thán phục cùng tiếng khen ngợi. Một ít nữ học viên nhìn về phía vô thương lúc càng là mắt bốc ái tâm. Mặt đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Thật là không tưởng tượng nổi. Tại ngắn ngủi một đêm trên thời gian cư nhiên liền làm đến loại trình độ này. Như vậy thiên phú cũng quá kinh người đi. Cây gai làm sao ngâm hào lang khiếp sợ đồng thời cũng là không nhịn được thán phục. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể phán đoán vô thương trong tay đúng là chảm phách đao. Nhưng là đối với vô thương chỉ là một đêm liền đem cạn đánh biến thành chảm phách đao. Cũng là được cực lớn trùng kích. Bất quá thán phục dưới. Cây gai làm sao ngâm hào lang trong lòng cũng là có chút buồn bực. Xa nghĩ lúc đó hắn chính là tiêu phí dòng dã hơn nửa năm thời gian mới nhượng cạn đánh biến thành chảm phách đao. Bây giờ cùng vô thương vừa so sánh với thật là không mặt mũi biết người. Khục khục. Vô thương đồng học thiên phú quả nhiên không có nhượng lão sư thất vọng. Bất quá cắt không thể vì vậy mà kiêu ngạo. Sau đó còn phải tiếp tục cố gắng. Được, tiếp theo liền để cho chúng ta tiến hành hôm nay giảng bài đi. Cây gai làm sao ngâm hào lang cố làm ho khan để che giấu trong lòng buồn bực. Sau đó bắt đầu giảng bài. Vô thương mỉm cười đem chảm phách đao sáp nhập vào vỏ đao sau cũng là ngồi về vị trí trên. Bất quá vẫn cứ có thể cảm nhận được bốn phía không phải trộm được sùng bái và hâm mộ ánh mắt. Mặc dù bởi vì vô thương chảm phách đao mà khiến cho tổ thứ nhất đưa tới oanh động không nhỏ. Nhưng là tại cây gai làm sao ngâm hào lang bắt đầu giảng bài dưới. Các học viên tất cả đều là dần dần ngồi nghiêm chỉnh lên. Tỉ mỉ nghe tướng, bởi vì mọi người đều là mới vừa tiếp xúc linh áp. Đối với tử thần năng lực chém quyền đi quỷ hiện nay cũng chỉ có thể học tập không cần linh áp kiếm. Nói cùng đánh vô ích. Cây gai làm sao ngâm hào lang nói biết một phen kiếm nói cùng đánh vô ích tầm quan trọng sau. Phụ trách giáo sư kiếm nói. Tên là mỏm đá điền ích kỳ lão sư cũng là đi vào phòng học. Hơn nữa mang theo tổ thứ nhất tất cả mọi người tiến về trước bên trong học viện một nơi tu luyện. Kiếm nói trong đạo trường. Mỏm đá Điền Ích Kỳ là một tên nhìn lên rất hiền lành người trung niên. Tại đến đạo trường sau, hắn xoay người nhìn xem bao gồm vô thương ở bên trong tổ thứ nhất học viên cười nói. Hôm nay là các ngươi lần đầu tiên tiếp nhận kiếm nói huấn luyện. Là cho các ngươi cảm thụ thoáng cái kiếm đạo lực lượng. Trong các ngươi có vị nào đồng học nguyện ý cùng lão sư tới một lần kiếm nói diễn luyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.